Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 160, thứ 14, Tổ Vu. Tướng thần, nghe được Phong Bá Vũ Sư nói như vậy, Sivu thật lâu không trả lời. Hồi lâu, Sivu ngẩng đầu lên, ta nghĩ nghĩ, vẫn là phải hiện tại xuất binh. Nghe vậy, Phong Bá Vũ Sư khẩn trương. Phong Bá càng là có chút tức đến nổ phổi nói. Ai nha, người muốn ta nói cái gì cho phải? Sivu huynh đệ, ta cùng Vũ Sư nói nhiều như vậy, người động cũng không nghe lọt đây. Đông Di chỉ là tiền giới bệnh, thế nhưng Hiên Viên nhưng là đại họa tâm phúc a. Kiên định lắc đầu một cái. Sivu đạo, Phong Bá đại ca không muốn khuyên nữa ta. Ý ta đã quyết, lão sư đã từng cùng ta nói qua. Nếu muốn làm nhân hoàng, cần phải mọi chuyện lấy nhân tộc lợi ích làm đầu. Ta cùng với Hiên Viên tranh là chúng ta sự tình. Thế nhưng, Đông Di tấn công Trần Đô, Phạm Thượng làm loạn, nhưng là nguy hại đến nhân tộc lợi ích. Vì vậy, ta phải trước phải diệt Đông Di. Cho dù vì vậy bỏ lỡ đánh bại Hiên Viên cơ hội tốt, ta cũng không hối. Nhìn Sivu kiên quyết thái độ, Phong Bá Vũ Sư biết rõ mình không khuyên nổi Sivu rồi. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài không ngớt. Trác Lộc trên chiến trường, phong tiêu tan mưa tán, Cửu Lê đại quân rút lui. Nhìn đều nhịp triệt hồi Cửu Lê quân đội, cuối cùng nhìn thấy trời quang Hiên Viên nhưng là ngây ngẩn. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Bọn họ như thế rút lui. Nhưng mà, đối với cái này, Hiên Viên bên người Lực Mục còn có Đại Hồng cũng là lắc đầu biểu thị không biết. Hồi lâu, Hiên Viên lắc đầu một cái. Được rồi, không muốn, trước dẫn quân hồi doanh đi. Chắc hẳn trở lại đại doanh, chúng ta cũng biết nguyên nhân. Trác Lộc bầu trời, Diệp Huyền nhìn mỗi người hồi doanh song phương đại quân, trên mặt khó được lộ ra một nụ cười châm biếm, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm tự nhủ. Xem ra, ta ánh mắt cũng không tệ lắm. Trở lại đại doanh sau đó, theo Quảng Thành Tử đám người trong miệng giải sự tình ngọn nguồn sau đó, Hiên Viên thật lâu không nói. Hết thảy lấy nhân tộc lợi ích làm đầu sao? Đây chính là đức cha lựa chọn ngươi lý do sao? Sivu, mặc dù đến lượt ta cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng, không thể không nói, đức cha không có nhìn lầm người. Người thật có tranh với ta nhân hoàng tư cách đây. Sivu, còn có Hiên Viên, đem các ngươi người bên cạnh cũng mang theo. Tới gặp ta. Ngay tại Hiên Viên cùng Sivu đều trải vuốt được rồi quân đội dưới quyền, chuẩn bị mang theo quân đội đi Trần Đô lúc, một cái thanh âm nhưng là đồng thời tại hai người bọn họ vang lên bên tai. Đối với cái này thanh âm, Sivu rất quen thuộc, mà Hiên Viên mặc dù không quen thuộc, thế nhưng trong huyết mạch một màn kia rung động nhưng là khiến hắn cũng biết thân phận đối phương. Vì vậy, ôm vẻ kích động, mang theo một phần thấp thỏm, Hiên Viên cùng Sivu đều là dẫn dưới quyền mình mọi người. Theo đạo thanh âm kia chỉ dẫn, ra trại lính, địa điểm cuối cùng là tại Trác Lộc Chi Nguyên lên một chỗ dốc núi nhỏ. Chỗ này Hiên Viên cùng Sivu đều rất quen thuộc, bởi vì, đây chính là trước Hiên Viên bị Sivu vây khốn địa phương. Đương thời, Hiên Viên chính là dựa lưng vào ngọn núi nhỏ này dốc tiến hành phòng thủ. Đi tới chỗ này, vô luận là Hiên Viên vẫn là Sivu đều hơi kinh ngạc. Bọn họ đều không nghĩ đến Diệp Huyền lại ở chỗ này cùng bọn họ gặp mặt. Bất quá, tại kinh ngạc đồng thời Hiên Viên trong lòng lại có chút bất an. Bởi vì hắn không quá rõ Diệp Huyền ở chỗ này triệu kiến hắn và Sivu có hay không có cái gì ý tứ. Khác ở bên trong, ở nơi này nơi tiểu phía trên sườn núi, Hiên Viên cùng Sivu bọn họ gặp được Diệp Huyền. Hiên Viên, Sivu, gặp qua đức cha, Quảng Thành Tử gặp qua đại sư huynh, Huyền Nữ, Xích Tùng Tử, Ứng Long, Phong Bá, Vũ Sư, gặp qua Đông Hoa Đế Quân. Mặc dù gọi bất đồng, nhưng nhìn đến Diệp Huyền tất cả mọi người là thấy lễ. Có người là bởi vì tôn kính, tỉ như Hiên Viên, Sivu, Quảng Thành Tử, Huyền Nữ, mà cái khác người tỉ như Xích Tùng Tử, Ứng Long, tỉ như Phong Bá Vũ Sư, chính là bởi vì thực lực, hồng hoang bên trên, đại đa số thời điểm hay là thực lực vi tôn. Cho tới Sivu vì sao gọi đức cha mà không phải lão sư? Không phải là bởi vì hiện tại nhân hoàng tranh chưa bụi bặm lắng xuống. Trong lòng của hắn kiêu ngạo khiến hắn không muốn bại lộ mình là Diệp Huyền học trò thân phận. Khẽ gật đầu một cái. Diệp Huyền nhìn Hiên Viên cùng Sivu liếc mắt. Nhàn nhạt nói. Đối với cửu di chiến tranh, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Nghe được Diệp Huyền gặp mặt câu nói đầu tiên thì trịnh trọng chuyện lạ hỏi ra cái này nhìn như. Biết rõ còn hỏi vấn đề. Hiên Viên cùng Sivu. Hai cái này địch thủ cũ nhân vật bình thường. Liếc nhau một cái. Đều là cảm thấy một tia không đúng cửu di. Đáng giá như vậy thận trọng đối đãi sao? Nhìn đến Hiên Viên cùng Sivu không hiểu dáng vẻ. Diệp Huyền lắc đầu một cái. Nếu như các ngươi cho là cửu di chỉ là to gan lớn mật. Lại dám phạm thượng một cái tiểu bộ lạc. Chờ các ngươi đại quân lâm cảnh liền lật tay có thể diệt mà nói. Như vậy, cuộc chiến tranh này, không đánh cũng a, sẽ để cho kia tướng thần làm nhân hoàng được rồi. Dù sao đến lúc đó nhân tộc vô luận như thế nào đều là như khôi lỗi bình thường như vậy. Làm người nào khôi lỗi, liền cũng không sao cả. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, vô luận là Hiên Viên Sivu, còn là bọn hắn dưới quyền Phong Bá Vũ Sư, Quảng Thành Tử, Cửu Thiên Huyền Nữ, Xích Tùng Tử, Ứng Long đám người, đều là thần sắc khẽ biến. Diệp Huyền đã nói tới mức này. Chính là người ngu cũng biết cửu di khẳng định không phải một cái bình thường nhân tộc bộ lạc đơn. Giản như vậy, liếc nhau một cái, Hiên Viên còn có Sivu đều là bái nói. Mong rằng đức cha dạy ta, nhìn đến hai người bọn họ như vậy, Diệp Huyền mới vừa sắc mặt hơi bớt giận. Hồi tưởng lại chính mình đi cửu di bộ lạc dò xét sở chứng kiến tình cảnh. Diệp Huyền sắc mặt như băng, chậm rãi giảng thuật đạo. Bây giờ cửu di bộ lạc đã không thể xưng là nhân tộc rồi. Thậm chí ta cho rằng bọn họ liền vu cũng không tính. Thế nhưng nếu như miễn cưỡng, bọn họ cũng có thể miễn cưỡng tính là vu một loại. Bởi vì hết thảy các thứ này đều bắt nguồn ở cửu di bộ lạc tộc trưởng. Tướng thần, mà tướng thần, hắn thân phận chân chính là vu tộc người thứ 14 tổ vu. Tổ vu, nghe được Diệp Huyền nói như vậy, tại chỗ vô luận là người nào đều sợ ngây người. Chỉ có Phong Bá Vũ Sư nghe được Diệp Huyền nói như vậy. Mơ hồ nghĩ tới điều gì? Liếc nhau một cái, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Mà cái khác người tại phục hồi lại tinh thần sau đó, cũng đều không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Phong Bá Vũ Sư. Thấy vậy, không chờ bọn hắn nói cái gì, Diệp Huyền liền mở miệng nói. Không cần đa nghi, Phong Bá Vũ Sư là bởi vì một cá nhân tình nghĩa tới phụ tá Sivu. Chuyện này không liên quan gì với bọn họ cũng không rõ. Nghe vậy, mọi người mới đưa ánh mắt theo Phong Bá Vũ Sư trên người rời đi. Do dự một chút, Sivu không nhịn được mở miệng hỏi. Đức cha, thượng cổ vu tộc chuyện ta cũng theo Phong Bá Vũ Sư hai vị đại ca nơi đó có chút nghe thấy. Vu tộc không phải chỉ có 12 tổ vu sao? Vậy làm sao nhô ra một cái thứ 14 tổ vu? Kia người thứ 13 tổ vu lại là ai? Nghe được Sivu nghi vấn, những người khác cũng đều đồng ý gật gật đầu. Những chuyện này bọn họ cũng có chút nghe thấy, nhưng là cũng chưa từng nghe nói qua vu tộc loại trừ 12 tổ vu ở ngoài còn có cái khác tổ vu. Nhìn đến trong mắt mọi người nghi vấn, Diệp Huyền gật gật đầu. Đạo, các ngươi có chút nghi vấn cũng coi như bình thường. Chung quy, những bí ẩn này tầng thứ quá cao, ngay cả là vu tộc trong người biết rõ cũng không tính quá nhiều. Ta đối này cũng bất quá là hiểu biết lơ mơ, càng nhiều cũng chỉ là suy đoán. Sẽ để cho ta và các ngươi nói một chút đi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.